Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1479, Thánh Thai công hiệu. Bảy càng, ngươi, muốn đem thánh thai khiến người nào hấp thu? Giữa ngón tay Cát, trầm mặc sau, lạnh giọng hỏi, thánh thai, đối với nàng mà nói, mặc dù không phải thiết yếu vật. Bởi vì nàng bản thân cùng Dương Tranh một dạng, cũng là có siêu thoát mệnh ô. Chỉ bất quá, nếu như có thể hấp thu thánh thai bên trong linh tính, nàng có thể khôi phục chí ít ba thành công lực. Ba thành công lực, tại tinh hà trong thế giới, đủ để bằng được những cái kia thiên tôn thánh nhân, tỉ như thiên đạo cung lão tổ hư huyền thiên. Trên thực tế, giữa ngón tay Cát làm là bát hoang vương lúc, thứ ba thành thực lực, xa xa vượt qua kỷ nguyên này bên trong cái kia hư huyền thiên chiến lực. Chỉ là, tại tuyệt vọng cảnh khổ cùng Dương Tranh song tu sau, nàng xử nữ nguyên âm bị Dương Tranh đến đi, tổn thất bản nguyên chi lực, hiện tại nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu không, dùng hắn chiến lực mạnh nhất, liền là 100 cái hư huyền thiên, cũng không đủ nàng giết. Cho ta tiểu muội, Dương Tranh cười đáp lại, người tiểu muội, hừ, liền là tên tiểu nha đầu kia, một cái phàm nhân, ngươi khiến một cái phàm nhân hấp thu thánh thai, quả thực là phí của trời. Giữa ngón tay Cát nhìn một chút Dương tiểu muội, lạnh lùng nói, lúc này Dương tiểu muội còn không có ý thức được, nàng bị một cái nàng không cách nào tưởng tượng nữ nhân nhìn một chút. Còn một mặt hiếu kỳ, nhìn xem những cái kia vách tường trên bích họa. Ta nguyện ý, Dương Tranh tiếp tục cười nói, hừ, ngươi sẽ hối hận. Giữa ngón tay Cát hừ lạnh một tiếng, yên đĩnh lại, hắc hắc. Đối với cái này, Dương Tranh không thèm để ý chút nào. Giữa ngón tay Cát, chỉ cần không có bước ra một bước cuối cùng kia, cho dù khôi phục đỉnh phong, khiến Lưu Ly nữ đế tái hiện, cũng không cách nào thoát ly hắn trưởng khống. Muốn bước ra một bước cuối cùng kia là khó khăn cỡ nào? Dựa theo hầu tử thuyết pháp, trên một cái kỷ nguyên, cũng liền cái kia vô thượng bá chủ bước ra một bước cuối cùng kia, còn lại bốn cái bát hoang vương đều chỉ là bước ra nửa bước. Đương nhiên, bước ra nửa bước liền đã là nghịch thiên tột cùng sự tình, liền có thể đào thoát kỷ nguyên tan vỡ cướp. Dương Tranh tin tưởng, hắn sẽ so giữa ngón tay Cát càng sớm hơn bước ra một bước cuối cùng. Dù là giữa ngón tay Cát đã từng là trên một cái kỷ nguyên bát hoang vương, trên một cái kỷ nguyên đã tan vỡ, nữ nhân, kỷ nguyên này, ngươi phải nghe lời ta. Sau một tiếng khô lâu đảo, kim cương dừng lại hẻm núi, một chỗ ngôi cao trên. Chỗ này ngôi cao có thể nhìn xuống toàn bộ hẻm núi, có thể nhìn thấy phía dưới đầu kia to lớn kim cương. Nơi này còn chưa bị người đặt chân qua, mặc dù có người tới nơi này, cũng phải đề phòng bị kim cương nhìn thấy, nếu không chỉ có một con đường chết. Bốn bóng người vô thanh vô tức rơi vào phương này ngôi cao trên. Cái này bốn bóng người chính là Dương Tranh bọn họ. Bất quá, cũng chỉ là lóe lên mà hiện, trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Ngang, kim cương, giống như là phát hiện cái gì, giơ lên to lớn đầu, hướng bên này nhìn một chút, nhìn thấy ngôi cao trên cái gì đều không có, lại rời đi ánh mắt. Trên thực tế, ngôi cao trên hiện tại đứng lấy bốn cái người, chỉ bất quá kim cương không nhìn thấy, khoa học kỹ thuật thiết bị cũng không cách nào bắt được. Cái này bốn cái người chính là Dương Tranh cùng ba nữ. Tới, băng băng, vật này cho ngươi. Liền tại ba nữ nghi hoặc ở giữa, Dương Tranh móc ra một vật đưa cho Dương Tranh. A ca, đây là vật gì? Còn đang phát sáng a? Dương tiểu muội kinh ngạc nói. Dương Tranh trong tay là một đoàn sáng lên đồ vật, giống như là đom đóm, quang mang kia rất huyền huyễn, phảng phất là có một cỗ kỳ lạ ma lực một dạng. Một bên, Vạn Y Nhân cùng võ gặp hai cái võ đạo tông sư. Nhìn thấy Dương Tranh trong tay này quang đoàn lúc, hai người thoáng cái liền ngây dại. Hai tấm tinh xảo vô cùng khuôn mặt trên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Các nàng trong con ngươi chính đang tỏa ra quang mang. Làm là võ đạo tông sư, các nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến Dương Tranh trong tay vật kia phi phàm. Vật kia phảng phất đối võ giả có chí mạng lực hút một loại. Ai, khi nhìn thấy Dương Tranh đem vật kia đánh vào Dương Tiểu Muội trong miệng lúc, trong lòng hai cô gái đều là một thở dài, phảng phất mất đi cực kỳ quý báu thứ gì đó. Quái, ca, ngươi cho ta ăn cái gì? Ta thế nào cảm giác thân thể thoáng cái biến nhẹ? Ta giống như có thể giống như bay. Loại này cảm giác thật thần kỳ a. Dương Tiểu Muội kinh hô nói, còn có thần kỳ hơn. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đem một đạo chân khí đánh vào Dương Tiểu Muội trong cơ thể, trợ giúp Dương Tiểu Muội hấp thu quang đoàn. Tiên sinh, đối băng băng thật tốt. Vạn Y Nhân một thở dài, giờ phút này nàng có thể cảm nhận được Dương Băng trên thân phát sinh biến hóa kinh người. Nàng tại Dương Tranh mất tích mấy năm này bên trong, truyền thụ qua Dương Băng một chút võ công, bất quá đều là cơ bản võ công. Dương Băng nhiều nhất xem như là nhập môn cấp bậc võ giả. Thế nhưng là giờ phút này, Dương Băng trong cơ thể phát ra khí, cơ hồ cũng mau bắt kịp nàng. Mà còn tại điên cuồng tăng trưởng. Loại này tăng lên, quả thực là dọa người nghe. Vạn Y Nhân, làm là vạn gia thiên kim, kiến thức qua rất nhiều linh đan diệu dược, thế nhưng là chưa bao giờ có linh dược gì có thể có Dương Tranh mới vừa cho Dương Băng ăn này quang đoàn công hiệu. Một ý niệm, Dương Băng vậy mà thành võ đạo tông sư. Mà cái này vẻn vẹn là bắt đầu. Rất nhanh, Vạn Y Nhân liền mở rộng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong mắt nàng lộ ra càng nhiều không dám tin, bởi vì nàng cảm ứng được Dương Băng linh hồn lực lượng, lại nhưng đã nàng linh hồn lực lượng. Cái này, làm sao có thể? Tiên sinh, cho Dương Băng ăn đoàn kia quang đoàn, đến cùng là thứ gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.